Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427 ta nhất định sẽ trở lại. Canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tranh tài kết thúc, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, hết thảy tất cả đều im bặt mà dừng. Amsterdam Arena bên trên ghi điểm bài biểu hiện ra song phương sau cùng điểm số 1-1, Ajax tại thời khắc cuối cùng ngoan cường mà san đều tỷ số điểm số. Dương Dương đánh vào người bạn mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu thứ 12 hạt nhập. Cầu, cái này khiến hắn lĩnh trước vào 11 cầu Shevchenko. Từ tình huống trước mắt đến xem, trừ phi Eto tại trong trận chung kết đại bạo phát, bằng không mà nói. Dương Dương sẽ thành bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn xạ thủ vương. Phần này phiếu điểm không chút nào kém cỏi hơn hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi. Chép, cả tòa Amsterdam Arena đều phảng phất lâm vào điên cuồng. Lúc trước, tất cả fan bóng đá đều đã ôm định đội bóng thua cầu chuẩn bị tâm lý. Thật không nghĩ đến cuối cùng lại là 1-1 thế hòa. Cái này không thể không nói, thật sự là quá gọi người bất ngờ. Dương Dương cũng đã trở thành tất cả Ajax fan bóng đá la lên đối tượng. Hắn cái này dẫn bóng bảo vệ Ajax một chút hy vọng. Nhưng làm cho người tiếc nuối là, hắn đem bởi vì tích lũy thẻ vàng mà vắng mặt hiệp 2 tranh tài. Đôi này Ajax tới nói, tuyệt đối là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể tại sân nhà 1-1 chiến bình Barcelona. Chỉ cần sân khách không thua quá khó nhìn, liền đáng giá. Dương Dương thấy được Ronaldinho, mặc dù thua cầu, nhưng Brazil tâm tình người ta nhìn cũng không chênh lệch. Chính an ủi nắm lấy Messi đầu, tựa như là một cái bảo vệ đệ đệ lớn Kaka. Mà Messi thì là rũ cụp lấy đầu. Có vẻ hơi mất hết cả hứng. Dương Dương do dự một chút, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới. Này, Ronaldinho, leo. Dương Dương xa xa vươn tay ra, cười chào hỏi. Ronaldinho nhìn thấy hắn, cũng nhịn không được bật cười. Tiểu tử ngươi, dùng sức cầm Dương Dương tay, kéo một phát, một thanh liền ôm lấy hắn. Nhìn ra được, mặc dù thua cầu, nhưng tâm tình của hắn vẫn là không kém. Dương Dương cũng không có đem vừa rồi Ronaldinho cố ý giúp đỡ Messi dẫn bóng sự tình để ở trong lòng. Tranh tài là một chuyện, hạ sân bóng chính là một chuyện khác. Buông lỏng ra Ronaldinho về sau, Dương Dương quay đầu nhìn về phía Messi, cũng chủ động vươn tay. Ronaldinho nhẹ nhàng vỗ vỗ Messi bả vai, giống như là đang nhắc nhở hắn, lại giống là đang khích lệ hắn. Messi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Dương Dương, rốt cục cũng vươn mình tay. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể đi vào cầu. Ronaldinho tán thưởng lại vỗ vỗ Messi bả vai. Hiển nhiên đối với hắn lần này tỏ thái độ cảm thấy hài lòng. Thua cầu không đáng sợ. Cái nào nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp chưa từng bại cầu. Nhưng trọng yếu nhất là không thể mất đi đấu trí cùng lòng tin. Nếu là bởi vì một trận đấu, thua ngay cả mình đều cho mất đi, đó mới là đáng sợ nhất. Được, chúng ta nhất định còn có cơ hội đọ sức. Dương Dương cười tiếp nhận khiêu chiến. Sớm tại World Youth Championship trận chung kết thời điểm, hắn liền đã phát hiện Messi nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng. Nhiều ít mang theo một chút so tài ý vị. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng nói không rõ ràng, cũng không muốn đi làm rõ ràng. Nhưng hắn rất tình nguyện tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Chuyện này với hắn sao lại không phải một loại khích lệ cùng đốc xúc đâu. Ta còn là đến nhắc nhở các ngươi, mặc dù hiệp 2 ta không có cách nào tham gia, nhưng chúng ta Ajax cũng không phải một chi mặc người chém giết nhược lữ. Dù là không có ta, đội hữu của ta nhóm đồng dạng vẫn là sẽ biểu hiện ra ngoan cường đấu trí. Các ngươi cẩn thận một chút. Ronaldinho nhếch môi cười, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí giang hồ. Không chỗ ở gật đầu. Messi từ đầu đến cuối không rên một tiếng, nhưng lại yên lặng đưa mắt nhìn Dương Dương rời đi. Đêm nay hắn không có dẫn bóng. Barcelona cũng không thể đánh bại Ajax. Hắn cũng không thể thực hiện đánh bại Dương Dương mục tiêu. Hiệp 2 ngược lại là rất bình thường, có hy vọng thủ thắng. Chỉ tiếc, đây chẳng qua là một chi không có Dương Dương Ajax. Ta sớm tối đều là muốn đánh bại ngươi. Messi trong lòng âm thầm cắn răng nói. Ronaldinho lưu ý đến Messi thần sắc, trong lòng mỉm cười. Hai người kia đều là hắn phi thường thưởng thức cầu thủ. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, đạo đưa bọn họ giữa lẫn nhau như thế phân cao thấp. Nhưng hắn có một loại rất bình thường dự cảm mãnh liệt. Dương Dương đem sẽ trở thành Messi chức nghiệp kiếp sống bên trên số một kình địch. Ajax một so với một sân nhà chiến bình Barcelona. Cái này cái cọc tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới, đã dẫn phát toàn thế giới fan bóng đá nhiệt nghị. Ronaldinho được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, cũng trợ công Juli dẫn bóng. Nhưng Dương Dương lại tại thời khắc cuối cùng, dùng một cái chạy thật nhanh một đoạn đường dài 80 mét dẫn bóng. Vì Ajax san đều tỷ số điểm số, hai chi đội bóng đối chọi gay gắt, đều bị đá 10 phần đặc sắc. Chỉ bất quá Barcelona đá ra mỹ luân mỹ hoán truyền không bóng đá. Ajax thì là đánh ra ngoan cường phòng thủ phản kích. Cuối cùng, toàn thế giới truyền thông đánh giá cao nhất vẫn là Ronaldinho cùng Dương Dương cái này hai tên. Riêng phần mình đương ra ngôi sao bóng đá, nhất là Dương Dương, tại đánh vào cái này dẫn bóng về sau, hắn đã đánh vào 12 cái Champions League dẫn bóng, trở thành Champions League xạ thủ bảng đầu danh. Nhưng hắn cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu mà vắng mặt hiệp 2 tranh tài. Mừng rỡ cùng bi tình xen lẫn, để Dương Dương thắng được vô số fan bóng đá tán thưởng cùng tiếc hận. Nhất là đối mặt Barcelona mạnh như vậy đội, đối mặt Ronaldinho dạng này cự tinh, vậy mà đều có thể không rơi vào thế hạ phong, đủ thấy Dương Dương thực lực cùng trạng thái. Mà nhất là người chỗ nói chuyện say xưa vẫn là Dương Dương chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Rất thật tốt, sự tình truyền thông đều nhao nhao lẫn lộn lên Messi lần này sai lầm. Nhất là tại Dương Dương dẫn bóng bắn vọt 80 mét trong quá trình. Messi vậy mà toàn bộ hành trình không thể đuổi kịp Dương Dương. Cái này không chỉ có để toàn thế giới fan bóng đá đều đối tên này Barcelona thiên tài tân tú cảm thấy hoài nghi, liền ngay cả chính Barcelona fan bóng đá đều có chút khó có thể tin. Đối với Messi trở thành Dương Dương dẫn bóng bối cảnh tấm tin tức, Barcelona huấn luyện viên trưởng Rijkaard rất nhanh cấp ra giải thích, cho rằng đó là bởi vì Messi vừa mới khỏi bệnh tái xuất, còn xa không tới trạng thái tốt nhất. Nhưng cũng không ít người cho rằng Messi xuất sắc nhất cũng không phải là tốc độ của hắn, mà là hắn dẫn bóng năng lực, so đấu tốc độ đuổi không kịp Dương Dương, cũng là chuyện rất bình thường. Duy nhất gọi người bất ngờ chính là, hắn vậy mà đuổi không kịp dẫn bóng Dương Dương, cái này liền có chút lúng túng. Catalonia địa khu truyền thông thì là rất nhanh đưa ra giải thích. Cho ra kết luận thì là Dương Dương dẫn bóng vị trí chạy rất bình thường thông minh. Tại Dương Dương dẫn bóng bắn vọt thời điểm, luôn luôn vô tình hay cố ý mượn nhờ thân thể đến ngăn trở sau lưng Messi. Cái này khiến Messi rất khó vượt qua, lại thêm không có ưu thế tốc độ, cho nên Messi từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp Dương Dương. Nhưng mặc dù cấp ra đủ loại giải thích, nhưng như trước vẫn là không cách nào cải biến ngoại giới dư luận. Làm đương kim châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất, quý hiếm nhất siêu cấp tân tinh, Messi đang cùng Dương Dương trực tiếp đọ sức bên trong, không thể nghi ngờ lại lần nữa ở vào hạ phong. Điều này cũng làm cho rất nhiều truyền thông đều đối Messi trưởng thành cùng tiến bộ đáp lại lo lắng. Tây Ban Nha Marca báo liền trực tiếp biểu thị Messi tựa như là Barcelona dưới cánh chim trưởng thành hài tử. Phát triển cũng là thuận buồm xuôi gió, không có trải qua ngăn trở cùng gặp trắc trở, mà Dương Dương thì là no bụng trải qua ngăn trở, từ trong khốn cảnh một đường nghịch tập giết ra thiếu niên. Tràn đầy kiên nghị cùng quả cảm, mặc dù chúng ta tạm thời còn không cách nào xác định. Đến cùng hai tên cầu thủ ai tương lai lấy được thành tích sẽ càng lớn. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, liền tình huống trước mắt cùng phát triển tình thế đến xem. Dương Dương không thể nghi ngờ dẫn trước tại Messi, mà Marca báo cũng lại lần nữa biểu thị, Real Madrid đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Chủ tịch người ứng cử Martin thậm chí đã ở trước mặt hứa hẹn. Chỉ muốn hắn làm tuyển, lập tức xuất ra 4.000 vạn euro, trực tiếp mua đứt Dương Dương cùng Ajax hợp đồng, đem tên này vinh quang tột đỉnh siêu tân tinh đưa đến Bernabeu. Tại mới mùa giải, chúng ta sẽ thấy Dương Dương mặc vào Real Madrid quần áo chơi bóng, chinh chiến tại La Liga đấu trường. Nhưng Serie A cùng nước Anh truyền thông cũng đều nhao nhao lại lần nữa lẫn lộn lên Dương Dương chuyển nhượng. Đây cơ hồ đã trở thành quá khứ một đoạn thời gian. Châu Âu truyền thông làm theo thông lệ, chỉ cần Dương Dương tiến cầu, một biểu hiện xuất sắc, lẫn lộn hắn chuyển nhượng liền trở thành tiêu điểm chủ đề. Đây cũng chính là toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá chuyển nhượng phim truyền hình, chỉ là tất cả mọi người tin tưởng, đã diễn 2 năm một màn này Dương Dương chuyển nhượng phim truyền hình. Thế tất sẽ tại năm nay mùa hạ tan hát, một tuần sau, Tây Ban Nha Barcelona, sân Nou Camp, trải qua một tuần chỉnh đốn về sau, Ajax lấy càng thêm dư thừa thể năng cùng trạng thái sân khách khiêu chiến Barcelona. Nhưng đã mất đi Dương Dương. Ajax đã mất đi tối vũ khí sắc bén, cuối cùng tại sân Nou Camp thua 0-2, Ronaldinho cùng Eto mỗi nhập một cầu, Messi lại lần nữa dự bị ra sân, vẫn không thể nào dẫn bóng. Dương Dương toàn bộ hành trình đều là ngồi tại sân Nou Camp nhìn trên đài. Hắn nhìn tận mắt mình đội bóng bị đối thủ đánh bại lại bất lực. Cái này khiến trong lòng của hắn đầu rất bình thường cảm giác khó chịu. Lý trí nói cho hắn biết, tiến vào bán kết, bại bởi Barcelona, cái này đã coi như là tương đương làm cho người kinh diễm thành tích. Nhưng về mặt tình cảm, hắn vẫn là rất bình thường không ưa thích thua cầu. Nhất là giống đêm nay loại này, mình chỉ có thể ngồi trên khán đài, trơ mắt nhìn xem đội bóng thua cầu loại này cảm giác bất lực. Tại sau trận đấu, hắn gặp bao quát Hà Lan cùng Tây Ban Nha nhiều nhà truyền thông phỏng vấn. Hắn cho rằng đội bóng thua tâm phục khẩu phục. Nếu như ta còn có cái gì muốn nói, vậy ta liền chỉ muốn nói một câu. Ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, Dương Dương cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn hiện tại chạy về phòng thay quần áo đi tự an ủi mình đồng đội. Dù sao kế tiếp còn có một trận cúp KNVB trận chung kết chờ lấy bọn hắn. Nương tựa theo tổng số 3-1, Barcelona đánh bại Ajax, thuận lợi tiến vào Champions League trận chung kết, mà một trận khác quyết đấu, Arsenal nương tựa theo sân nhà dẫn bóng, tổng số 1-0 đánh bại Villarreal, cùng Barcelona hội sư trận chung kết. Pellegrini đội bóng tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện được hết sức xuất sắc, điều này cũng làm cho Chile công trình sư thanh danh lan truyền lớn. Dương Dương cũng đối Pellegrini chấp giáo có thể lực lớn vì lau mắt mà nhìn. Không thể không thừa nhận, có thể đem Villarreal điều giáo đến giờ này ngày này loại trình độ này. Chile công trình sư chấp giáo trình độ tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhất là thế công của hắn bóng đá đấu pháp, rất đúng Dương Dương khẩu vị, mà mặc dù thua cầu, nhưng Ajax cũng rất đi mau ra khốn cảnh, dù sao bại bởi Barcelona cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư sự tình. Song phương thực lực chênh lệch quá xa, trở về Amsterdam về sau, Đội bóng bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu cúp KNVB trận chung kết. Nhưng ngay lúc này, châu Âu giới bóng đá lại tuôn ra một trận kinh thiên động địa động đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN